Đệ nhất kiếm thần, chương 5929. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên đây không phải điều quan trọng, mà quan trọng là Diệp Huyên đang khiêu chiến với người bảo vệ vũ trụ. Khắp nơi không ai là kẻ yếu, nhưng rõ ràng rằng, bên phía thần đình vũ trụ, người mạnh nhất chính là người bảo vệ vũ trụ Mục Tiểu Đao. Mà thiếu chủ của họ lại dám khiêu chiến với Mục Tiểu Đao có thực lực mạnh mẽ nhất. Advertisement, trong nháy mắt, vô số tộc nhân của bất tử đế tộc sôi sục nhiệt huyết. Sĩ khí tăng mạnh, advertisement, khi nghe đến Diệp Huyên nói câu kia, Đông Lý Tịnh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi việc bà làm, đều đáng giá, người phụ nữ thần bí ở bên cạnh cũng nở nụ cười. Tất nhiên bà cũng hy vọng Diệp Huyên sẽ đồng lòng với bất tử đế tộc. Bởi vì đây chính nhà của bà. Nơi chân trời, Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên. Đấu tay đôi, Diệp Huyên bật cười. Đúng, Mục Tiểu Đao im lặng. Lúc này đây, cường giả thần đình vũ trụ đều đang nhìn à ta. Nếu bây giờ Mục Tiểu Đao chùn bước, toàn bộ thần đình vũ trụ sẽ mất sạch mặt mũi. Thế là Mục Tiểu Đao bỗng cười bảo. Muốn đấu tay đôi à? Được thôi, vừa nói xong, à ta đột nhiên bước lên trước. Một khắc sau. Linh hồn ả bỗng xuất khỏi xác, còn trên đỉnh đầu ả đột nhiên xuất hiện một thanh phi đao. Linh hồn ả nắm lấy thanh phi đao kia rồi chém ra. Chém thần, một đao tung ra, đất trời nơi đây liền trở nên hư ảo. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng đao thế mạnh mẽ. Thấy cảnh này, tất cả cường giả của bất tử đế tộc đều lập tức biến sắc. Một đao này quá mức mạnh mẽ. Cho dù là Đông Lý Tịnh thì cũng phải nghiêm mặt lại. Bà có thể đỡ được một đao kia. Nhưng Diệp Huyên thì sao? Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Huyên bỗng tiến thêm một bước nữa. Trong cơ thể hắn, một luồng khí tức đỏ tươi chợt phóng thẳng lên trời. Phút chốc sau, toàn bộ chân trời đã biến thành một màu đỏ máu. Huyết mạch phong ma, Diệp Huyên lập tức rơi vào trạng thái phong ma. Hơn nữa là phong ma hoàn toàn, không hề giữ lại một tia lý trí nào. Hai loại huyết mạch, tất cả cường giả bất tử đế tộc ở đây đều khiếp sợ. Cách chương.